Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tòa tinh xảo biệt thự ngồi xuống tại tỉ mỉ hoạch định cây cối bên trong, gió thu từng trận, hơi thở tràn ngập cây cối nhàn nhạt thơm mát. Tạ Phụ ở một ngôi biệt thự trước dừng lại, quay người nói, ngươi vẫn luôn đi theo ta làm gì? Liêm Mị ôm mèo trắng tiến lên, cười nói, Nhạc Phụ đại nhân, ta cái này tự nhiên là cùng ngài về nhà, sau đó chờ vợ ta tới đón ta a. Tạ Phụ liếc nàng liếc mắt. Nhà ta đến, nhưng ngươi liền không cần tiến vào, không chào đón. Liêm Mị nhún vai, ngài nếu như không ngại các ngài nữ nhi bảo bối lúc đến, thấy ta núp ở các ngài cửa lớn hình dáng đáng thương, ta không vào cũng được. Tạ Phụ, hắn vân tay giải khóa đi vào nhà, cửa không khóa, Liêm Mị cười yếu ớt cùng ở phía sau đi vào, còn rất thân thiết đóng cửa lại. Tiên sinh ngài thế nào trở về nhanh như vậy, y, Liêm tiểu thư. Bảo mẫu Trương Di thấy Liêm Mị kinh ngạc nói, ngài hảo, Liêm Mị cười gật đầu hỏi hảo. Trương Di cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngồi ở trên ghế sofa không nói lời nào Tạ Phụ, sau đó đối Liêm Mị lộ ra thân thiết nụ cười. Ngài hảo, ta đi cấp ngài rót chén trà đi. Liêm Mị gật đầu, cảm ơn. Ở Trương Di đi châm trà thời điểm, Liêm Mị ở Tạ Phụ bên cạnh độc người ghế sofa ghế dựa ngồi xuống, có một chút không có một cái sờ lấy mèo trắng. Mèo trắng ghé vào Liêm Mị trên đùi không dám động, trong mắt cũng không ngừng đổi tới đổi lui, tò mò thời khắc, nhịn không được nhỏ giọng kêu vài tiếng. Mèo, mèo mèo mèo, cái phòng này thật xinh đẹp, nhà chúng ta giống như này sao? Liêm Mị ghét bỏ mà nhìn xem trên đùi mèo, cái gì gọi là xinh đẹp, bất quá là trang trí hoa lệ thôi, thật là một cái tục mèo, xem ra chẳng những tham sống sợ chết, còn thấy tiền sáng mắt. Liêm Mị nhếch miệng lên, đối mèo trắng nhỏ giọng nói. Nhà ta rất phá rất nhỏ, nhưng ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi ở xinh đẹp như vậy biệt thự. Mèo trắng tròn trịa mắt to phảng phất lóe lên quang. Mèo mèo, mèo mèo mèo, thật, ngươi mau nói. Liêm Mị cười ngẩng đầu ngồi đối diện ở ghế salon dài thượng mang theo kính mắt nhìn điện thoại di động Tạ Phụ nói. Nhạc Phụ đại nhân, đêm khuya bái phỏng, không thể cho ngài mang đến lễ vật gì, thật sự là không ổn. Tạ Phụ liếc nàng liếc mắt không nói chuyện. Liêm Mị cúi đầu đối mèo trắng mỉm cười. Mèo trắng trong đầu cảnh báo chuông điên cuồng vang lên, vừa định từ Liêm Mị trên đùi chạy trốn, liền bị Liêm Mị bắt được hai cái móng vuốt, bị nó nhấc lên. Nhạc Phụ đại nhân, mèo này là ta tỉ mỉ chọn lựa, nhu thuận hiểu chuyện, còn rất thông nhân tính, bồi bạn ngài cùng Nhạc mẫu đại nhân, thích hợp nhất cực kỳ. Mèo trắng gục đầu xuống, sinh không thể luyến nhậm Liêm Mị loay hoay. Luận ta một đường này đều bị đưa người bi thảm kinh lịch. Tạ Phụ thản nhiên nhìn liếc mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười Liêm Mị, lại liếc mắt nhìn toàn thân lộ ra bi thương sức lực mèo trắng, từ chối nói. Không được, tự nhiên mẹ nàng tiếp xúc không được những động vật này, còn có, ngươi quản hảo ngươi mèo, đừng để nó rụng lông. Mèo trắng ánh mắt sáng lên, đây là lại đưa không đi ra ngoài. Luận ta một đường này bị không đưa ra đi may mắn kinh lịch. Liêm Mị tựa hồ có chút tiếc hận, đem mèo lần nữa thả lại trên đùi. Kia thật là đáng tiếc, mèo trắng vội vàng cho thấy lòng trung thành. Mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, trời cao cũng để ta vẫn luôn đi theo ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đem ta ném đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị cúi đầu hé miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi, tiên sinh. Liêm tiểu thư, nước trà pha xong, mời phẩm dùng. Trương Di sắp hiện ra pha trà thủy bưng lên bàn trà. Cảm ơn, Liêm Mị gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Không cần, có bất kỳ yêu cầu gọi ta liền hào. Trương Di dứt lời liền lui xuống. Toàn bộ phòng khách rộng rãi dần dần an tĩnh lại, ai cũng không có mở miệng, thời gian tí tách trôi qua. Tích, vân tay giải khóa yếu ớt thanh truyền vào Liêm Mị trong lỗ tai. Tạ Mạch Lạc đến rồi. Cao gót dẫm thấp thanh âm từ cửa truyền đến, trên ghế sofa hai người một mèo đều quay đầu hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái vẽ lấy trang điểm nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở các nàng trước mắt. Liêm Mị cười đứng dậy, ôm mèo trắng đi qua, người tới thật nhanh, Tạ Mạch Lạc nhàn nhạt liếc nhìn Liêm Mị một cái, sau đó đi đến cạnh ghế sofa giơ lên cười yếu ớt đối Tạ Phụ nói. Ba, đã trễ thế này ngài còn chưa ngủ sao? Tạ Phụ để điện thoại di động xuống mấp máy môi, gần nhất luôn ngủ không được. Tạ Mạch Lạc trên mặt mang theo một chút lo lắng. Thế nào rồi, có đi bệnh viện nhìn một chút không? Bác sĩ nói thế nào? Tạ Phụ trầm mặc một hồi, nghiêm túc nhìn xem Tạ Mạch Lạc nói. Người đây là quyết tâm muốn đi cùng với nàng. Liêm Mị, Nhạc Phụ đại nhân này thế nào lão là nghĩ đến khuyên cách a? Ta thân phận bây giờ rất nguy hiểm. Chịu không được khảo nghiệm a? Liêm Mị nín thở, có chút khẩn trương nhìn Tạ Mạch Lạc. Ban này vừa cùng với nàng thẳng thắn thân phận, Tạ Mạch Lạc cũng là một bộ không quá có thể tiếp nhận bộ dáng. Dù cho Tạ Mạch Lạc hiện tại đến tìm nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có nắm chắc Tạ Mạch Lạc sẽ chọn nàng. Liêm Mị trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm bản thân có phải là nói sớm, có lẽ nên chờ hai người cảm tình kiên cố lại thẳng thắn thân phận. Nhưng nàng nghĩ lấy thân phận thật cùng với Tạ Mạch Lạc, bảo đảm là nàng ở yêu Tạ Mạch Lạc, Tạ Mạch Lạc yêu cũng là nàng, mà không phải nguyên lai cái kia Liêm Mị. Phòng khách đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tạ Mạch Lạc thái độ không có buổi sáng ở bệnh viện như vậy kiên định. Liêm Mị ôm mèo trắng tay nhịn không được nắm chặt, khẩn trương nhìn lấy Tạ Mạch Lạc. Nàng dù nghĩ cùng với Tạ Mạch Lạc, nhưng nếu là Tạ Mạch Lạc không thể nào tiếp thu được thân phận chân thật của nàng, nàng sẽ buông tay, thả Tạ Mạch Lạc rời đi. Ngoại nhân cảm thụ đánh giá như thế nào, nàng không yêu quản cũng khinh thường tại quản, nhưng đối mặt Tạ Mạch Lạc, nàng tôn trọng Tạ Mạch Lạc lựa chọn. Mèo, mèo trắng bị bóp đau đớn, nhịn không được phát ra một tiếng mèo kêu. Cái này mèo kêu tựa hồ phá vỡ phòng khách yên tĩnh bầu không khí, Tạ Mạch Lạc cho ra đáp án. Ba, ta trước mắt muốn đem đoạn hôn nhân này tiếp tục duy trì. Liêm Mị buông một hơi thở, may mà Tạ Mạch Lạc vẫn là chọn nàng. Tạ Phụ thì là thật sâu thở dài. Quyết định của ngươi, ta và mẹ của ngươi biết rồi. Thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi. Tạ Mạch Lạc hốc mắt có chút đỏ lên, nàng cắn chặt bờ môi mở to hai mắt gật gật đầu, hướng Tạ Phụ cúi mình vái chào sau đó xoay người đi đến một mặt mừng rỡ Liêm Mị trước người, đối nàng nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta trở về nhà, dứt lời, cúi đầu liếc mắt nhìn lẳng lặng nằm ở Liêm Mị trên cánh tay mèo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo trắng ở Tạ Mạch Lạc nhìn qua lúc, nháy tròn vo mắt to, duỗi ra vuốt phải lắc lắc. Hướng Tạ Mạch Lạc bày ra hào. Tạ Mạch Lạc hiện tại tâm tình không phải rất tốt, nhưng nàng cũng sẽ không đem bản thân hỏng bét tâm tình phát ti. Ết ở đáng yêu mèo con thượng, nàng đưa tay sờ sờ mèo con đầu về sau, cất bước đi ra ngoài, Liêm Mị mặt nở nụ cười đi theo sau nàng. Tự nhiên, ở hai người một mèo sắp đi ra biệt thự lúc, phòng khách truyền đến thanh âm của Tạ Phụ. Cuối tuần mẫu thân ngươi sinh nhật, nhớ kỹ về nhà ăn cơm. Mang lên Liêm Mị, Tạ Mạch Lạc hốc mắt đảo quanh nước mắt cuối cùng là nhịn không được trượt xuống. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẫn luôn nhìn nàng Liêm Mị, gật đầu lớn tiếng hồi nói. Hảo, chúng ta nhất định sẽ tới. Chi, cửa biệt thự bị nhẹ nhàng đóng lại. Toàn bộ to lớn biệt thự, chỉ còn Tạ Phụ cùng bảo mẫu Trương Di hai người, cuối cùng là có vẻ trống không chút. Hai người ngồi trong xe thể thao, hai người một mèo ai cũng không nói lời nói. Liêm Mị muốn nói chuyện. Thế nhưng là Tạ Mạch Lạc vẫn luôn mặt lạnh lấy, đi theo biệt thự lúc quả thực là hai cái bộ dáng. Dọa đến nàng nửa chữ cũng không dám phun ra, chỉ có thể không ngừng kéo lấy mèo trắng, đến xoa dịu nội tâm phiền muộn. Nàng đây là thế nào a, thế nào tức giận, loại này lãnh đạm không khí cho đến hai người một mèo vào cửa nhà mới bị phá vỡ. Bang, đèn phòng khách sáng lên, toàn bộ phòng ở một mảnh sáng trưng. Liêm Mị. Bởi vì kiềm nén lửa giận mà hình thành thấp giọng ở Liêm Mị vang lên bên tai. Liêm Mị đem sau lưng cửa phòng đóng lại, nhìn về phía Tạ Mạch Lạc, nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Sao, thế nào rồi? Tạ Mạch Lạc cái dạng này thật là khủng khiếp a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Mạch Lạc khàn khàn nói, người đêm nay đi đâu? Điện thoại vì cái gì tắt máy? Vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Liêm Mị nháy mắt hạ mắt, nhất nhất hồi nói. Ta đi ngươi ba bên kia, điện thoại hết điện tự động đóng cơ, ta không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại. Tạ Mạch Lạc nhếch miệng lên một vệt cười nhạo, chỉ đi cha ta ra hao, kia ở đi cha ta ra trước đó, ngươi người ở đâu? Liêm Mị nhíu mày, ta chỉ là đi kiếm cái thu nhập thêm, ngươi thế nào rồi? Tạ Mạch Lạc đưa điện thoại di động giải khóa sau đưa cho Liêm Mị. Đây là ngươi thu nhập thêm, Liêm Mị, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Người ban ngày còn nói yêu ta, Người chập tối liền đi tìm nam nhân. Người xứng đáng ta sao? Tạ Mạch Lạc gầm nhẹ nói. Nhìn Tạ Mạch Lạc càng nói càng thiên, Liêm Mị vô ý thức phủ nhận. Ta thế nào liền thật xin lỗi ngươi. Dứt lời nàng cầm lấy Tạ Mạch Lạc điện thoại vừa thấy, nháy mắt chau mày. Fan tin riêng cho Liêm Tạ Mạch Lạc một chút tấm ảnh, không biết có phải hay không là bởi vì quay chụp góc độ cùng tia sáng vấn đề. Phát mấy chương đều có vẻ Liêm Mị cùng trong tấm ảnh âu phục nam mập mờ không thôi. Giữa hai người tràn đầy kiều diễm không khí cảm. Liêm Mị, ta siết cái đi, ta chẳng qua là cao hứng có thể kiếm một món hời, thế nào bị đánh thành thế này. Ta đến nay liền kia Hạ Văn Khinh tay cũng không đụng qua, hoàn toàn cùng hắn linh tiếp xúc a. Tạ Mạch Lạc khoanh tay thanh âm lãnh đạm nói. Người có cái gì muốn giải thích? Người ban ngày thì gạt ta đúng hay không? Người có nhiệm vụ trên người, người xuyên qua nhiệm vụ có phải là trừ bỏ muốn công lược ta bên ngoài, còn muốn công lược những người khác? Tạ Mạch Lạc cụp xuống tầm mắt, đè ép thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có phải là người đông đảo công lược đối tượng một người trong đó? Tốt nhất công lược một cái, ngu nhất ép một cái. Tạ Mạch Lạc cảm thấy chính mình là phạm tiện, chính là ngu xuẩn, người điều đổi. Nàng thế mà nhớ thương lấy xuyên qua Liêm Mị hai ngày này hào. Tạ Mạch Lạc buổi chiều ở phòng ngủ vẫn luôn lo sợ bất an. Mặc dù Liêm Mị nói nàng không có nhiệm vụ, chỉ là đến hào hào sống qua ngày. Nhưng khi nàng thu được fan tin riêng lúc, tâm vẫn là nắm chặt lên. Nàng bất quá là nhất thời không thể tiếp nhận, Liêm Mị liền đi tìm nam nhân. Liêm Mị nghe xong nhịn không được bấm tay gõ xuống Tạ Mạch Lạc đầu. Cứu mạng, ngươi đều ở não bổ thứ gì a? Ta không ở bên người ngươi thời điểm, đầu của ngươi hạt dưa đều đang nghĩ những này thứ đồ hư đây. Tạ Mạch Lạc đẩy ra tay của nàng, trừng nàng, kìa ngươi cho ta một giải thích a, khụ khụ, cái này rất dễ dàng giải thích a, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Đến, chúng ta ngồi trò chuyện, Liêm Mị muốn đi dắt tay của nàng, Tạ Mạch Lạc song tay thật chặt ôm cánh tay, chính là không để Liêm Mị dắt. Liêm Mị trực tiếp đem người ôm ngang lên bất chấp nó phản kháng sải bước đi đến trước sofa ném xuống. Sách, ầm ĩ về ầm ĩ áo thì nháo, đừng cầm không để dắt tay nói giỡn. Liêm Mị nhún vai, người không để ta dắt, ta cũng chỉ có thể ôm ngươi, dù sao ta là được làn da đói khát trứng, đầy trong đầu chỉ có rán rán. Bị ngã ở mềm mại trên ghế sofa Tạ Mạch Lạc đều bị giận cười, từ trên ghế sofa bò lên, dắt lấy một cái gối liền ném tới. Ta thế nào không biết ngươi còn có loại bệnh này? Tạ Mạch Lạc mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta nhìn ngươi cùng kia trong tấm ảnh soái ca rất thân mật a, sẽ không phải là khi đó kích động đi. Liêm Mị, ghen lúc nữ nhân thật là khủng khiếp, cái gì đều có thể hướng phương diện kia kéo. Liêm Mị hướng ban công phương hướng đi, bị Tạ Mạch Lạc ngăn chặn. Ngươi làm gì đi, hai chúng ta vấn đề còn chưa có giải quyết đâu. Liêm Mị khổ một gương mặt. Ta muốn nhìn một chút bên ngoài có chưa có tuyết rơi, ta đều chết oan, tối thiểu hẳn là kết cục tuyết lớn bồi ta. Tạ Mạch Lạc lãnh hừ một tiếng, có hay không oan uổng ngươi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Liêm Mị nhìn xem sống lưng thẳng tắp ngồi ở trên ghế sofa quật cường khoanh tay Tạ Mạch Lạc, thở dài, đi qua ngồi ở bên người nàng, đem nàng tay gắng gượng từ cánh tay nàng thượng xé ra, mười ngón đem nắm sau cưỡng ép nhét vào bản thân trong túi áo. Ngươi làm gì? Có lời nói, bắt ta tay làm gì? Tạ Mạch Lạc giãy dụa nói. Liêm Mị cười như không cười. Ta đây không phải sợ ngươi động thủ sao? Ta cái này thuộc về sớm tự vệ. Tạ Mạch Lạc một cái khác không có bị nắm tay nắm chặt, đặt ở trên chân mình, lạnh lùng nhìn xem Liêm Mị. Liêm Mị thắm giọng yết hầu, bắt đầu giải thích. Đầu tiên điểm quan trọng nhất, liên quan tới thân phận của ta. Ta thật không có nhiệm vụ. Có lẽ ngươi đem ta thành làm mượn xác hoàn hồn sẽ dễ lý giải một điểm. Sau đó quan tại tay ngươi cơ bên trong những hình kia, trong tấm ảnh nam nhân kia là của ta kiếm tiền đối tượng, ta cùng hắn linh ra thịt tiếp xúc, tay cũng không đụng qua, chớ nói chi là những thứ khác. Nói ta tìm nam nhân cũng thật sự là quá oan uổng ta đi. Nguyên lai cái kia Liêm Mị xu hướng tính dục ta không rõ ràng, nhưng ta xu hướng tính dục ngươi yên tâm, chính là ngươi, chỉ có ngươi. Ta gặp một lần ngươi, linh hồn của ta liền bắt đầu thiêu đốt, ngươi tuyệt đối là ông trời của ta mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bà, ngươi hiểu lầm để ta thật là khó chịu. Một, biết Tạ Mạch Lạc trong lòng có nàng, Liêm Mị liền bắt đầu không biết xấu hổ, người ngã xuống bên cạnh, đảo trên người Tạ Mạch Lạc, hai tay ôm chặt eo thon của nàng, đầu ở nàng trên bụng không ngừng chắp chắp ủi, cùng một cầu dường như. Tạ Mạch Lạc ý thức được bản thân có vẻ như oan uổng liêm mị, thanh âm nháy mắt nhu xuống dưới, trên mặt có chút may mắn lại có chút xấu hổ, đuối lý nói. Kia, người thế nào kiếm người nam nhân kia tiền, hắn tìm người hát ca, khiêu vũ. Tạ Mạch Lạc nghĩ tới Liêm Mị nguyên bản idol thân phận, có vẻ như có thể lấy ra tay trừ bỏ kia gương mặt xinh đẹp bên ngoài, cũng chỉ có thể là hát nhảy. Liêm Mị nằm trên người Tạ Mạch Lạc cười nói, ta đều nói cho ngươi ta không phải nguyên lai cái kia Liêm Mị, ta làm sao có thể đi hát ca khiêu vũ, chuyên nghiệp không giống a. Tạ Mạch Lạc mấp máy môi, ánh mắt có chút phức tạp cúi đầu nhìn xem Liêm Mị. Kia ngươi, phải đi làm gì? Liêm Mị khóe miệng đi qua nụ cười quỷ dị, chống lên nửa người trên thăm ở Tạ Mạch Lạc bên tai tĩnh mịch nói. Bắt quỷ nghe nói qua sao? Ấm áp hô hấp phun ra ở Tạ Mạch Lạc lạnh như băng bên tai, dẫn tới nàng lỗ tai có chút phát nhiệt. Tạ Mạch Lạc run một cái, không thể tin quay đầu nhìn Liêm Mị. Bắt quỷ, trên đời này thật có quỷ. Bất quá ngẫm lại liền Liêm Mị loại này người xuyên không đều có. Thế giới này chỉ sợ đều không phải người thường nhận biết thế giới. Có quỷ chỉ sợ cũng không là cái gì không thể nào chuyện. Liêm Mị nhíu mày cười một cái, tay phải trên không trung nhanh chóng vẽ một hỏa phù, bàn tay một nắm một tấm, một vệt ngọn lửa u lam trên tay thiêu đốt lên. Tạ Mạch Lạc trừng lớn mắt, đưa tay muốn đi sờ, Liêm Mị liền vội vàng nắm quyền. Ngươi làm gì, nó là có nhiệt độ. Tạ Mạch Lạc sững sờ không lăng nhìn xem Liêm Mị, đột nhiên nắm lấy nàng lăn qua lộn lại nhìn. Người có hay không bị quỷ làm bị thương? Quỷ này hồn một chuyện không thể khinh thường, bị làm bị thương nhất định phải nói a. Liêm Mị nhìn Tạ Mạch Lạc mặt mũi tràn đầy lo lắng dạng, cố ý che ngực cuộn mình lên, đặc biệt đừng khoa trương nói. Ai nha, tâm ta đột nhiên đau quá. Ai nha, ta dạ dày cũng đau quá. Ai nha, thận của ta cũng đau quá. Tạ Mạch Lạc bị Liêm Mị như thế khoa trương biểu diễn làm cho tức cười. Được, đã toàn thân đều đau, xem ra ngươi chỉ sợ là không sống lâu. Chúng ta tìm một cơ hội cách, ngươi đừng liên lụy ta tìm ra. Ngô, Liêm Mị đột nhiên chống lên nửa người trên đầy miệng khắc ở Tạ Mạch Lạc ngoài miệng, ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không cho nàng. Tạ Mạch Lạc trừng to mắt, cảm thụ được trên môi mềm mại, tâm đột nhiên sợ động một cái, nàng cả người đều ngu. Tìm ra, kiếp sau đi ngươi. Liêm Mị đem môi hơi lui về sau chút, trêu ghẹo gian phun ra hơi thở tựa như nóng bỏng nóng sương mù, để Tạ Mạch Lạc trong cơ thể bắt đầu nóng rang. Không đóng chặt cửa sổ sát đất thổi vào một cổ mang theo ngày mùa thu hơi thở gió đêm, đưa nàng đầu đoàn kia mơ hồ cuốn đi. Phanh, Tạ Mạch Lạc hai tay bỗng nhiên đem chống lên đến Liêm Mị một lần nữa nhấn hồi trên đùi của nàng, phương hướng không đúng, Liêm Mị đầu nặng nề đập vào trên ghế sofa, phát ra một cái tiếng vang nặng nề. Người không sao chứ? Nghe thấy tiếng vang, Tạ Mạch Lạc lập tức đem Liêm Mị một lần nữa kéo, nghĩ kiểm tra sau gáy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ghế sofa dù mềm, nhưng vẫn là nhất định có độ cứng, tiếng vang lớn như vậy, đừng đem vừa thay đổi linh hồn cho đập đi ra. Ngồi dậy, Liêm Mị biểu tình thư người ra, mộc ngần lắc đầu. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta làm sao ở chỗ này? Ngươi thế nào ôm ta? Ngươi là vợ ta sao? Tạ Mạch Lạc, ta là ba ba của ngươi. Liêm Mị, bốn mắt đối mặt, Tạ Mạch Lạc thắng, Liêm Mị bại. Meo, meo, ai oán khổ tâm meo tiếng kêu trong phòng vang lên, ngươi là đem ta đã quên sao? Mèo gọi tiếng vang lên, mới khiến cho lâm vào liếc mắt đưa tình Liêm Mị nghĩ tới tới nhà còn có một con mèo nhỏ tồn tại. Liêm Mị từ trên ghế sofa lên, ở đại sảnh lạnh như băng trên gạch men sứ ôm lấy con kia dùng ai oán ánh mắt nhìn xem nàng mèo trắng, ngồi vào trên ghế sofa. Lão bà, ngươi nhìn, cái này con mèo nhỏ có thể hay không yêu, ta trên đường nhặt. Ngươi nếu là cũng thích, chúng ta đem nó dưỡng ở bên người đi. Mèo trắng mắt đều trợn to, chấm chấm, Liêm Mị nàng nói cái gì? Đem ta dưỡng ở bên người, sẽ không lại đem ta tặng người. Mèo trắng cực kỳ cao hứng, nhìn trước mắt quyết định nó đi ở Tạ Mạch Lạc. Lúc này hai tay sát nhập, nho nhỏ đầu không ngừng điểm, nhìn lên đến rất là đáng yêu. Tạ Mạch Lạc cũng bị mèo con đáng yêu đến, nàng đưa tay vuốt vuốt mèo trắng đầu. Mèo trắng liền không ngừng cầm đầu ủi tay của nàng. Tạ Mạch Lạc ngạc nhiên nhìn xem Liêm Mị nói. Mèo con này còn rất thông nhân tính. Liêm Mị nhíu mày, kia là, cùng ta chỗ một đoạn thời gian động vật, đều tương đối thông nhân tính. Đây cũng không phải là nàng thổi, nàng trước kia làm tứ chi động vật lúc, cùng với nàng hỗn động vật, đều lẫn vào tương đối hảo, đầu cũng tương đối thông minh, đi đến đó nhi đều ăn ở không lo. Sách, đừng nói, có khi còn rất nhớ chúng nó, dù sao cũng là một đám miễn phí vừa biết nghe lời tiểu đệ đâu. Lưu lại đi, Tạ Mạch Lạc từ Liêm Mị trên tay ôm qua mèo trắng, đặt ở trên đùi thuận lông của nó, quá mắt nhìn xem Liêm Mị. Đã ngươi thích, liền đem nó để ở nhà đi, ta ra ngoài quay phim đuổi thông cáo lúc, cũng có thể có nó bồi ngươi. Liêm Mị nghe vậy nhíu mày, thế nào, ngươi lại sắp đi ra ngoài? Tạ Mạch Lạc gật đầu, ta hỏi viện tỷ muốn một diễn chụp, đoàn phim bên kia thúc giục gấp, đại khái buổi sáng ngày mai liền phải đi rồi. Kịch gì, nữ xô mới? Tạ Mạch Lạc cười cười, một bộ tiên hiệp kịch, đại khái là nữ bốn vai diễn, rất tốt, cũng coi là một lần truyền hình, mà lại đây là một bộ thượng tinh kịch, so ta trước kia internet kịch tốt hơn nhiều, thuộc về đại chế tác đâu. Tạ Mạch Lạc nhìn xem Liêm Mị chân thành nói, Liêm Mị, đã ngươi đã xuyên qua, cũng nói muốn bồi ta tiếp tục đi, kia ta hy vọng, ở ta nhắm mắt trước, ngươi đều có thể vẫn luôn bồi tiếp ta, không rời đi ta, ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo. Tuyệt tình cũng được, ta không cho phép ngươi so ta chết sớm, ta muốn ngươi cho ta tống chung. Cho nên, những cái kia chuyện nguy hiểm, ví dụ như bắt quỷ cái gì, ngươi cũng không cần lại đi làm, ta sẽ lo lắng. Tiền phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ kiếm. Hai người trầm mặc nhìn xem lẫn nhau, Liêm Mị cười khẽ một tiếng, đem Tạ Mạch Lạc liền người mang mèo cùng nhau ôm vào trong ngực. Nghiêng đầu ở Tạ Mạch Lạc bên tay nhẹ một chút, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sống lâu trăm tuổi, chúng ta cùng một chỗ đương trăm tuổi lão nhân. Tạ Mạch Lạc khóe môi mỉm cười, trọng trọng gật đầu. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn đêm gió lạnh lần nữa thổi vào phòng khách, Liêm Mị cất bước đem đóng lại, quay đầu nhìn thời gian, đã không còn sớm. Người mình ngày thế mà muốn đi đoàn phim, đêm nay liền đi ngủ sớm một chút đi, người tắm rửa trước, ta sau tẩy. Tạ Mạch Lạc gật gật đầu không có từ chối, nàng đem cũng mệt dã rời mèo trắng nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa, dùng tấm thảm che kín nó. Nó tới quá đột nhiên, chúng ta còn không có chuẩn bị cho nó mèo xá cùng đồ ăn cho mèo, đúng, nó kêu cái gì? Những này ta tới xử lý đi, đến nỗi nó, còn không có đặt tên, người lấy đi. Liêm Mị trong lòng trong mắt chỉ có lão bà, mèo trắng đơn thuần nàng hảo tâm, nàng mới không có nghĩ nhiều như vậy. Tạ Mạch Lạc nhìn xem gối lên trên ghế sofa dần dần ngủ say mèo trắng, con ngươi đột nhiên sáng lên, cao hứng nhìn xem Liêm Mị. Gọi nó bao quanh đi, về sau nếu là chúng ta lại dưỡng cái động vật gì, liền kêu Viên Viên, đúng lúc bao quanh Viên Viên, ngụ ý hảo, được không? Liêm Mị nhíu mày, tự nhiên có thể, lấy được tên rất êm tai, bất quá ngươi nên đi tắm rửa, ta cũng buồn ngủ, ngươi tẩy xong ta tẩy, chúng ta cùng một chỗ đi ngủ sớm một chút. Liêm Mị ngáp một cái nói, được, ta sẽ đi ngay bây giờ tẩy. Tạ Mạch Lạc cất bước hướng phòng ngủ phụ đi đến, rất nhanh đồ ngủ quần ra tới, lại đi tiến phòng tắm trước. Tạ Mạch Lạc thăm dò nhanh chóng đối Liêm Mị nói, vừa mới là nụ hôn đầu của ta, dứt lời vội vàng đi vào phòng tắm. Phanh, một tiếng, cửa phòng tắm bị giam rất lớn tiếng, ngồi trên ghế sofa Liêm Mị nụ cười sán lạn, hướng về phía phòng tắm hô to nói. Ta cũng vậy. Trước kia đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất, chờ Tạ Mạch Lạc tẩy xong ra tới, mới vừa đi tới phòng ngủ phủ, liền không nhịn được lui ra ngoài, nhìn trái ngó phải, đây là gian phòng của nàng không sai a, nhưng nàng trên giường bốn kiện bộ đâu? Thế nào đều không thấy? Tạ Mạch Lạc vội vàng chạy tới gõ vang phòng ngủ chính môn, vừa gõ phòng ngủ chính môn liền bị Liêm Mị từ bên trong mở ra. Liêm Mị, chăn mền của ta. Tạ Mạch Lạc ánh mắt đi đến vừa thấy, khá lắm. Trên giường của nàng bốn kiện bộ lôi kéo thế nào ở Liêm Mị trên giường. Liêm Mị không hoảng hốt không vội cầm qua một bên máy sấy đưa cho nàng. Bảo bối, người ta hợp pháp thê thê, vốn nên ngủ một cái giường. Đến, lấy mái tóc thổi khô đi. Liêm Mị đem máy sấy đút cho nàng, cười yếu ớt cầm qua một bên bản thân sáng sớm chuẩn bị xong đồ ngủ quần. Ở Tạ Mạch Lạc thất thần lúc đi nhanh vào phòng tắm, đóng lại cửa phòng tắm về sau. Liêm Mị hưng phấn nhịn không được ngoắc ngoắc tay. Hắc hắc hắc, ban đêm có thể ôm lão bà ngủ. phòng ngủ chính bên trong Tạ Mạch Lạc cúi đầu nhìn xem trên tay máy sấy, buông xuống đôi mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đi vào tìm một ổ điện bắt đầu sấy tóc. Hợp pháp thê thê, xác thực có thể ngủ chung, tác giả có lời muốn nói, Liêm Mị, cùng ngủ, hắc hắc hắc hắc, bình luận, ta nghĩ cùng các ngươi rán, cách chương.